Công lược tính phúc, chương 116, ti di 7 công lược vương gia hoa tâm 15. Khóc chuyện audio.com, nàng bước lên xe ngựa, trầm mặc ngồi đối diện hiên viên cảnh hoàng. Cũng không biết hắn rời khỏi hoàng cung từ khi nào, như thế nào lại ngồi trong xe ngựa của nàng. Xem ra Nạp Lan Viên Liệt cũng đã ngầm đồng ý, nếu không như thế nào hắn ta lại bình tĩnh ngăn trở nha hoàn lên xe. Xe ngựa chậm rãi ra khỏi hoàng cung, Lan Cơ vẫn như cũ ngồi đoan chính trầm mặc. Hiên viên cảnh hoàng mở miệng nói, ta đã nói chuyện với ca ca của nàng, hắn sẽ lưu lại kinh thành một khoảng thời gian, thẳng đến khi hai ta thành thân. Lan Cơ há miệng thở dốc, muốn thốt nên lời nhưng lại không thể, nói đến cũng kỳ quái. Từ ngày nàng thay đổi thân phận, giữa nàng và hiên viên cảnh hoàng có rất nhiều thay đổi. Mọi thứ đều gây ảnh hưởng đến kế hoạch mà nàng đã vạch ra. Vốn dĩ cho rằng sẽ có một cái cơ hội tốt hoàn thành nhiệm vụ. Ai biết, nàng trầm tư, quyết định vẫn nên chủ động một chút, ngay lúc Lan Cơ muốn đứng dậy lại gần chỗ hiên viên cảnh hoàng. Hắn ta bỗng nhiên đi trước một bước, duỗi tay ra đem nàng ôm vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, tựa như trừng phạt, thô bạo càn quét khoang miệng. Lan Cơ thập phần khó chịu, không ngừng giãy giụa, hai cánh tay rắn chắc hữu lực càng đem nàng ôm thật chặt. Sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt đến mức đáng sợ, thân thể truyền đến từng trận đau đớn, nói không nên lời, chỉ có thể phát ra những tiếng ngô ngô, thẳng đến khi hiên viên cảnh hoàng cảm thấy trong khoang miệng đều là tanh ngọt. Hắn mới hốt hoảng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn đều là hình ảnh Lan Cơ tràn ngập thống khổ. Khuôn mặt trắng bệch, máu tươi không ngừng tràn ra ngoài miệng nàng, chậm rãi chảy xuống chiếc cổ trắng nõn, y phục hoa lệ lộng lẫy, ngay cả nói chuyện cũng thập phần khó khăn, mà hắn bởi vì hôn nàng, trên môi cũng nhiễm một mảnh đỏ huyết. Không bao lâu, Nạp Lan Viên Liệt ở bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên nghe thấy một trận giống giận. Tê tâm liệt phế, mau dừng xe lại cho ta. Xe ngựa dừng lại, Nạp Lan Viên Liệt khiếp sợ nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn cùng phẫn nộ của hiên viên cảnh hoàng đang ôm chặt Lan Cơ đã bất tỉnh nhân sự xuống xe ngựa. Bên môi nàng, trên cổ áo, đều mà huyết tươi ghê người. Người đã làm gì nàng? Nạp Lan Viên Liệt phẫn nộ trừng mắt nhìn hiên viên cảnh hoàng. Dù sao đây cũng là thân muội muội của hắn. Ta không biết, ngươi mau triệu thái y, nhanh lên. Hiên viên cảnh hoàng lấy lại tinh thần, nghe thấy lời giống giận của Nạp Lan Viên Liệt. Hai tay ôm chặt Lan Cơ bỗng nhiên run rẩy, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch không hề tức giận. Hắn lần đầu tiên cảm thấy như thế nào là đau lòng. Hít thở không thông, hắn thật sự không dám tưởng tượng. Nếu Lan Cơ xảy ra chuyện. Hiên viên cảnh hoàng bỗng nhiên khó tin nhìn vào tiểu nhân nhi không hề động đậy trong lòng. Hắn run rẩy đem lỗ tai dán vào ngực Lan Cơ, trái tim không ngừng đập, thịch thịch, nay đã trở nên tĩnh lặng. Không, hiên viên cảnh hoàng đỏ ngầu hai con mắt, tuyệt vọng gào thét khóc giống. Nhiệm vụ thất bại, thanh âm lạnh băng của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Mẫn Dao không kiêng kỵ thở dài một hơi, người tính không bằng trời tính. Cô không ngờ mình sẽ chết như vậy, sẽ chết bởi vì uống một ly rượu độc ngoài ý muốn. Ai, Lan Cơ chết rồi, căn bản không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, trở lại không gian quen thuộc, tâm tình cô vô cùng chấn định, lần đầu tiên thất bại cũng không phải là khó tiếp thu. Cô cũng đâu phải là thần tiên, không có khả năng không phạm phải sai lầm, máy tính còn có lúc hỏng hóc nữa chi là cô. Hệ thống, nhiệm vụ thất bại thì sẽ như thế nào? Cô mở miệng hỏi, hiện tại chỉ sợ nhiệm vụ thất bại sẽ bị khấu trừ điểm tích phân A thực mau. Giữa không trung lại xuất hiện một mảnh thông tin, khế ước giả, Mẫn Dao, trạng thái linh hồn, giới tính, nữ, không thể sửa đổi, danh hiệu, bộc lộ mũi nhọn, tích phân, 6.000, tư chất, ngàn dặm mới tìm được một. Vật phẩm, thiên cung thập phẩm, hoạt sắc sinh hương, vũ trụ bùng nổ, Mẫn Dao thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ có khấu trừ 900 điểm tích phân cùng một kỹ năng. Thanh âm lạnh băng của hệ thống lại đột nhiên vang lên. Niệm tình ký chủ lần đầu sai phạm, chỉ khấu trừ 900 điểm tích phân cùng một kỹ năng để khiển trách. Đồng thời, lần này ký chủ không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa nhiệm vụ lần sau sẽ khó khăn hơn trước. Hy vọng ký chủ sẽ không nghĩ quẩn. Mẫn Giao gật gật đầu. Việc này sai đều là do cô. Vì vậy hậu quả cũng phải do cô gánh chịu. Sau khi Lan Cơ chết, sự tình phát triển như thế nào? Ký chủ có muốn xem không? Hệ thống đột nhiên hỏi. Mẫn Giao sửng sốt, ngay sau đó lại lắc đầu cự tuyệt. Thực ra cô cũng đã rõ ràng. Ly rượu độc kia là hoàng đế cấp cho Nạp Lan Viên Liệt. Độc tính sẽ không phát tác ngay mà là qua vài canh giờ mới bạo phát. Mà hiển nhiên là nạn nhân sẽ chết không thể nghi ngờ. Thực bất hạnh, cô lại là người uống lý rượu đó. Đại khái cũng bởi vì thể chất ốm yếu. Cho nên độc dược mới xâm nhập nhanh như vậy. Nhìn thấy Hiên Viên Cảnh Hoàng một bộ dáng tê tâm liệt phế. Hẳn chừng là sẽ không bỏ qua cho hoàng đế. Kết cục như thế nào? Đối với cô đều không quan trọng. Thất bại cũng tốt, thành công cũng tốt, cô không phải là Lan Cơ. Cách chương.